Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 611, cục diện biến đổi, 1. Trên khỏa tinh cầu nham thạch, sắc mặt toàn bộ đám luyện khí sĩ Côn Lôn cảnh đều ảm đạm không chút ánh sáng, ngơ ngác nhìn tôn ma thần đỉnh thiên lập địa này. Từ Quy Khư tới đây, dọc theo đường đi chính là một màn kinh tâm động phách, vô số lần gặp phải hiểm cảnh. Đầu tiên là gặp phải đám ma thần của A Đà cảnh đột kích, chặt đứt quang lưu truyền tống. Về sau là các thần ma của Côn Lôn cảnh đột kích, nổ ra một trận thần ma hỗn chiến, khiến cho rất nhiều luyện khí sĩ chết đi. Bọn họ vốn cho rằng chạy tới nơi này sẽ có thể an toàn, rốt cuộc có thể còn sống trở về. Nào ngờ A Đà Thiên Chủ từ sớm đã mai phục một tôn ma thần ở nơi này, đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Câu nói kia của A Đà Thiên Chủ đã khiến cho bọn họ chủ động bay tới khỏa tinh cầu nham thạch này, chủ động tự mình đưa tới cửa đi. Trên trán Chung Nhạc mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Đúng là một gia hỏa tâm cơ đáng sợ. Tây Vương Mẫu biết A Đà Thiên Chủ sẽ chặn đường cướp đoạt chúng ta, chỉ sợ A Đà Thiên Chủ cũng biết Tây Vương Mẫu sẽ tới ngăn cản hắn, cho nên đã lưu lại một hậu thủ như vậy. Mà đám luyện khí sĩ ma tộc bọn Tu Đà Di, Dư Huy, Phù Tư Hương ngược lại đại hỷ. Dư Huy đột nhiên nhìn về phía Chung Nhạc, cười hắc hắc nói. Chung Sơn Thị, lúc ta rời khỏi Quy Khư đã từng nói, lần sau gặp lại chính là tử kỳ của ngươi, hiện tại chúng ta lại gặp nhau a. Tước Yên Nhi cũng cười khanh khách, nói. Đám luyện khí sĩ Côn Lôn cảnh các ngươi thật quá không may rồi a. Chung Sơn Thị, cả Thiên Ngô kia đâu rồi? Lúc trước hai người các ngươi liên thủ với nhau khi dễ ta, hiện tại ta ngược lại phải chiếu cố thật tốt các ngươi mới được. Đám luyện khí sĩ ma tộc còn lại cũng nhao nhao nhìn chằm chằm đám luyện khí sĩ Côn Lôn cảnh, ánh mắt giống như nhìn một đám dê bò gia súc đang đợi làm thịt vậy, trong mắt lộ rõ hung quang, trên mặt mang theo thần sắc đùa cợt nồng đậm. Tây Vương Mẫu cuối cùng vẫn là đã thua một nước cờ, bị A Đà Thiên Chủ chiếm được thượng phong. Tôn ma thần này xuất hiện ở đây, hoàn toàn đủ để lật bàn. Chung Sơn Thị, hiện tại ngươi có giỏi thì nói thêm một câu là ngươi rất mạnh thử xem. Một vị cự bá chân linh cảnh ma tộc cười hắc hắc nói, trong lòng cảm thấy cực kỳ hả lòng hả dạ. Sắc mặt Chung Nhạc trầm xuống, cười lạnh nói. Ở trong Quy Khư, ta giáo huấn các ngươi như vậy vẫn chưa đủ sao? Sắc mặt đám cường giả ma tộc nhất thời trầm xuống. Dư Huy cười nói. Thú vị. Thú vị. Đã tới nước này, ngươi vẫn còn cứng cỏi như vậy. Hiện tại ngươi hẳn là phải nằm xuống, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ, van cầu chúng ta buông tha cho ngươi mới đúng a. Cách đó không xa, một gã luyện khí sĩ của Côn Lôn cảnh phốc một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, bái lạy như giả tỏi, cao giọng nói. Các vị gia gia ma tộc tha mạng. Lại có thêm mấy gã luyện khí sĩ Côn Lôn cảnh nữa quỳ rạp xuống, dập đầu không thôi, liên tục xin tha. Dư Huy nhất chân dẫm lên đầu một gã luyện khí sĩ Côn Lôn cảnh, cười hắc hắc nói. Chung Sơn Thị, đây mới là chuyện mà ngươi phải làm. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Quỳ xuống làm cháu nội, đồng dạng cũng vẫn phải chết, cần gì phải khúng núng chứ. Tu Đà Di ở một bên chợt nghiêm mặt nói. Các vị, không nên đùa bỡn hắn. Chung Sơn Thị dù sao cũng là một đối thủ đáng được tôn kính, đùa bẩn hắn chỉ khiến cho mặt mũi ta và ngươi đều không ánh sáng. Chung Sơn Thị, ngươi là muốn ta tiễn ngươi lên đường, hay là mời Phù Đà Tôn Giả xuất thủ? Tôn ma thần kia gọi là Phù Đà Tôn Giả, toàn thân đang toát ra khí thế trấn áp toàn trường. Hắn nghe Tu Đà Di nói vậy, liền cười nói. Di công tử, vẫn là để ta xuất thủ đi, tránh cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tu Đà Di khẽ gật đầu, nói. Mong rằng Phù Đà Tôn Giả thủ hạ lưu tình, giữ lại tính mạng bọn họ. Phù Đà Tôn Giả vươn tay xuất thủ, mỉm cười nói. Đây là tự nhiên. A Đà Thiên Chủ phân phó, phải lưu tính mạng bọn họ, mang bọn họ trở về A Đà Cảnh. Một là phải lấy được những thần dược mà bọn họ đã đạt được. Hai là để nghiên cứu các công pháp của Côn Lôn Cảnh, cuối cùng là lưu lại cho các ngươi trút giận. Thân ảnh hắn vẫn như cũ vĩ ngạn vô song, đại thủ vươn ra. Bao trùm toàn bộ đám người Chung Nhạc dưới lòng bàn tay khổng lồ. Lúc này, Chung Nhạc đột nhiên khẽ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Chỉ thấy cách hắn một khoảng không xa, lão giả do lục đạo quả thụ biến thành vẫn như cũ khí định thần nhàn, bên người dắt theo mấy tiểu đồng do mấy cây thần dược biến thành. Đám tiểu đồng kia lộ rõ vẻ hứng thú đối với hết thảy mọi thứ bên ngoài Quy Khư, ánh mắt tò mò liên tục quan sát tôn ma thần này. Tướng mạo lão giả do lục đạo quả thụ biến thành này bình bình thường thường. hồn nhiên không nhìn ra đây là một cường giả vô cùng đáng sợ. Hiện tại, lục đạo quả thụ hẳn là dự định sẽ xuất thủ rồi a. Tâm niệm hắn khẽ động, chỉ nghe một tiếng chuông ngân thông thả vang lên, trong cơ thể hắn lan tràn ra từng chuỗi văn lộ đồ đằng, đang xen lại với nhau, biến thành Thiếu Hạo chung bảo vệ chính mình và Xích Tuyết vào bên trong. Dư Huy cao giọng cười hắc hắc, kiêu ngạo nói. Vô dụng thôi. Chung Sơn Thị, vô dụng thôi. Ngươi chỉ có tu vi pháp thiên cảnh, có thể chống đỡ nổi ma thần xuất thủ hay sao? Bàn tay Phù Đà Tôn giả chậm rãi hạ xuống, lão giả do lục đạo quả thụ biến thành kia rốt cuộc ra tay. Toàn thân hắn bất ngờ nở rộ thần uy. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo nhánh cây bay thẳng lên cao, va chạm với bàn tay Phù Đà Tôn giả, thần quang nhất thời bay múa đầy trời. Ầm ầm. Thanh âm nổ tung vang lên, vô số ngọn núi non hoang liêu trên khỏa tinh cầu nham thạch này ầm ầm vỡ nát. Đám luyện khí sĩ bốn phía nhất thời bị chấn cho thổ huyết, văng bắn ra bốn phương tám hướng. Thiếu Hạo chung của Chung Nhạc dưới một kích thần ma va chạm này cũng ầm ầm vỡ nát. Hắn vội vàng quan tưởng ra một cái Thiếu Hạo chung khác, lại một lần nữa vỡ nát. Hắn và Xích Tuyết nhất thời trúng phải trọng kích, nhất tề há miệng thổ huyết, đều văng ra xa hơn trăm ngàn dặm. Mà tại địa phương Phù Đà Tôn giả giao thủ với lục đạo quả thụ, bề mặt tinh cầu nham thạch xuất hiện một cái hố khổng lồ. Bàn tay Phù Đà Tôn giả vỡ nát, lồng ngực bị từng đạo nhánh cây xuyên thấu, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Ngươi là thần minh của Côn Lôn Cảnh. Không đúng. Ngươi là thần thụ thành tinh. Hắn hành động cũng cực kỳ quả quyết, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, rút mớ nhánh câu từ trong cơ thể ra, sau đó bay thẳng lên không trung. Lắc mình bỏ chạy, không có một chút chần chừ ngập ngừng nào cả. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 612, cục diện biến đổi, 2. Cây thần thụ này vừa ra tay, hắn liền biết rõ chính mình không phải là đối thủ của đối phương, ở lại chỗ này liều mạng chống đỡ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không bằng đơn giản bỏ chạy khỏi nơi này, lưu lại thân thể hữu dụng, còn có thể thông tri A Đà Thiên chủ phái tồn tại càng mạnh hơn tới, hàng phục cây thần thụ này. Ngay trong nháy mắt hắn bay lên không trung, ngay mặt đất dưới chân hắn, từng sợi rễ cây xuyên phá mặt đất, thẳng tắp phóng thẳng lên cao. Hơn 10 sợi rễ cây quấn lấy hai chân hắn. Phù Đà Tôn giả vung tay chém một cái, chặt đứt tận gốc hai chân chính mình, nửa thân trên còn lại vẫn cướp đường bỏ chạy. Hắn không nói tiếng nào, liều mạng muốn rời khỏi nơi này, trốn thoát một mạng. Nhưng lúc này, từng sợi rễ cây phóng thẳng lên không trung đuổi sát theo hắn, càng lúc càng cao hơn. Sợi rễ càng lúc càng thô to. Vô số sợi rễ dài tới vạn dặm từ dưới lòng đất khỏa tinh cầu nham thạch này phóng thẳng lên cao, thẳng tắp đứng sừng sững trên không trung. Một màn này nhìn qua vô cùng quỷ dị. Phốc. Sau lưng Phù Đà Tôn giả bị một sợi rễ cây xuyên thấu. Sợi rễ cây kia nhanh chóng đâm sâu vào trong cơ thể hắn. Vô số sợi rễ tinh miệng cực nhanh sinh trưởng ra, chỉ một thoáng đã xuyên thấu nguyên thần của hắn, xâm nhập vào bí cảnh nguyên thần. Vô số sợi rễ tinh tế nhanh chóng lấp đầy hết thảy thân thể và nguyên thần hắn, xâm nhập vào huyết quản, trải rộng khắp không gian bí cảnh nguyên thần. Phù Đà Tôn giả hét lớn một tiếng, thanh âm vừa mới vang lên, đã thấy trong miệng hắn cũng có một sợi rễ thô to chui ra, cắt đứt tiếng kêu của hắn. Ngay sau đó, từ trong hai lỗ tai, hai con mắt, lỗ mũi của hắn đều có từng sợi rễ cây chui ra. Ma huyết từ trên không trung ào, rơi xuống. Cuối cùng. Tôn ma thần này cứ như vậy chết oan chết uổng. Có thể tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài rồi. Lão giả do lục đạo quả thụ biến thành ngửa mặt lên trời cười ha hả, thu hồi thi thể của Phù Đà Tôn giả, dẫm dẫm bàn chân một cái, nói. Ta vừa mới xuất thủ, sợ rằng không cách nào giấu giếm được cảm giác của Tây Vương Mẫu và A Đà Thiên Chủ. Thực lực bọn họ cực kỳ lợi hại, ta tuyệt đối không phải là đối thủ, vẫn là đi trước một bước thì tốt hơn. Dứt lời. Cây thần thụ này mang theo đám thần dược nhao nhao bay lên, rời khỏi khỏa tinh cầu nham thạch này, bay thẳng về hướng Côn Lôn Cảnh. Ngoài mặt tinh cầu nham thạch, vô số luyện khí sĩ nằm la liệt ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Có kẻ trực tiếp bị một kích kinh thiên động địa vừa rồi đánh chết, những người còn lại, giống như đám người Khoa Phụ Đỉnh, Dư Huy, Tu Đà Di cũng đều thân bị trọng thương, không ngừng ho ra máu. Một thân văn lộ đồ đằng trên người bọn họ cơ hồ đều bị chấn nát. May mắn chính là trên người bọn họ ít nhiều gì đều có mấy cây thần dược. Đám cường giả này lập tức ăn thần dược vào để chữa thương, cũng không tới mức bỏ mệnh. Bất quá, cho dù là thần dược, Trong lúc một thời nửa khắc cũng trị không hết toàn bộ thương tổn của bọn họ, chỉ có thể bảo trụ được tính mạng của bọn họ mà thôi. Thương thế này là thương tổn do thần ma giao thủ tạo thành, có đả kích mang tính hủy diệt đối với tu vi của bọn họ, đánh gãy hoặc chấn vỡ toàn bộ văn lộ đồ đằng của bọn họ, căn bản không thể chữa trị hết được. Về phần những kẻ bị đánh chết kia, vậy sẽ không may mắn như thế. Cho dù trong bí cảnh nguyên thần của bọn họ có không ít thần dược, nhưng hết thảy đều đã bị chấn thành bột mịn, đã không còn chút tác dụng nào nữa. Thật đáng tiếc. Vẫn không thể ngăn cản nổi. Trung Nhạc ăn vào thần dược, lắc lắc lư lư đứng dậy, phốc một tiếng, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. So với đám luyện khí sĩ hai tộc thần ma còn lại, thương tổn của hắn có thể nói là nhẹ nhất. Dù sao hắn sớm đã thi triển thiếu hạo chung phòng ngự toàn thân. Nhưng đối mặt với công kích tồn tại bậc này, lực phòng ngự của thiếu hạo chung cũng là có hạn. Lúc này, văn lộ đồ đằng trong cơ thể hắn đã vỡ nát chừng 7-8 phần, cơ hồ không tìm được một đạo văn lộ đồ đằng nào hoàn chỉnh. Xích Tuyết giãy dụa thân thể một chút, miễn cưỡng đứng lên, lại lắc lắc lư lư té ngã xuống mặt đất. Ngay cả tồn tại đã mở ra 6 đạo bí cảnh như nàng cũng bị thương nặng như vậy, có thể tưởng tượng thương thế của đám luyện khí sĩ hai tộc thần ma còn lại nặng tới mức nào. Một hồi lâu sau, từng đạo thân ảnh gian nan đứng lên. Trung Nhạc đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ hắn và Xích Tuyết ra, đám luyện khí sĩ hai tộc thần ma còn lại cũng chỉ có 13 người. Tu Đà Di, Dư Huy, Tước Yên Nhi và Phù Tư Hương của ma tộc đều vẫn còn sống, còn có 2 vị cự bá khác của ma tộc, cũng đều đang giãy dụa đứng dậy, thân thể lắc lắc lư lư. Bên phía thần tộc của Côn Lôn Cảnh, đám người Khoa Phụ Đỉnh, Xích Tình, Thường Khanh và Huyền Chân, Huyền Tần cũng tránh thoát trận sát kiếp này. Mà 2 người bằng kim vật, bằng thiên thu bởi vì nhục thân cường đại, cũng bảo vệ được một mạng, nhưng nằm rạp trên mặt đất, mãi cũng không đứng dậy nổi. Ánh mắt Trung Nhạc đảo quét một vòng, cũng không tìm được thân ảnh của thiếu niên Thiên Ngô, trong lòng không khỏi trầm xuống. Vừa rồi ta không nhìn thấy bọn họ, hiện tại cũng không thấy, lẽ nào mấy con tiểu hổ này cũng không có tới khỏa tinh cầu nham thạch này. Hắn trấn định lại tâm thần, cất bước tiến về phía Dư Huy. Sắc mặt Dư Huy kịch biến, mạnh mẽ đề lên tu vi, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu, giãy dụa lui về phía sau. Trung Sơn Thị, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi! Dưới chân Trung Nhạc đột nhiên phát lực, điên cuồng lao thẳng về phía trước, càng lúc càng gần Dư Huy. Đột nhiên, thụ nhãn trên mi tâm hắn chợt mở ra, bắn thẳng ra một đạo kim quang, soạt một tiếng chặt đứt 2 chân của Dư Huy. Dư Huy kinh hoàng hét lớn. Tu Đà Di, Tước Yên Nhi, Phù Tư Hương và 2 vị cự bá kia vội vàng đứng lên chạy tới ứng cứu. Bất quá, tốc độ của Trung Nhạc lại càng nhanh hơn. Hắn lao thẳng tới trước mặt Dư Huy, giơ tay hạ tay, một chưởng đã vỗ Dư Huy thành một bãi bùn nát. Ánh mắt Xích Tình chớp động, đột nhiên cũng cất bước lao thẳng về phía Trung Nhạc, cao giọng nói. Các vị, hắn muốn giết sạch hết thảy chúng ta, độc chiếm toàn bộ thần dược. Mau liên thủ giết chết hắn. Thường Khanh cũng đằng đằng sát khí. Nói, nhất định phải giết chết hắn. Bằng không, làm sao có ngày chúng ta nổi danh? Bằng kim vật, bằng thiên thu cũng giãy dụa đứng dậy, lắc mình biến thành kim bằng, cất bước phóng vọt tới, đồng thời giết thẳng về phía Trung Nhạc. Khoa Phụ Đỉnh thì vẫn còn có chút chần chừ. Chỉ thấy Huyền Chân, Huyền Tần đột nhiên hợp thể, biến thành một tôn thần nhân huyền vũ thân xác tả tơi, đồng dạng cũng xông tới, ý đồ muốn chém giết Trung Nhạc. Khoa Phụ Đỉnh thấy vậy, dùng sức dẫm chân một cái, cũng đồng dạng giết tới. Xích Tuyết vội vàng lao ra, nửa đường chặn giết Khoa Phụ Đỉnh. Đám cường giả ma tộc bọn Tu Đà Di, Phù Tư Hương đầu tiên va chạm với Trung Nhạc. Đám người Xích Tình, Thường Khanh, bằng kim vật, bằng thiên thu cũng sắp sửa đuổi tới. Mặc dù tất cả mọi người đều là thân bị trọng thương, thời điểm xuất thủ, uy lực thần thông cũng giảm đi. Nhưng Trung Nhạc cũng đã thân bị trọng thương, lại rơi vào vây công. Nhất thời tràn ngập nguy cơ. Khụ khụ, các ngươi đại khái còn không biết. Thân thể Trung Nhạc đột nhiên lay động một cái, biến thành chân thân phục hy đầu người thân rắn, nhấc tay liền đánh chết một vị cự bá ma tộc, há miệng quát lớn. Ta ở trong quy khư, căn bản không thể thi triển ra toàn lực. Hiện tại các ngươi nhìn một chút toàn bộ lực lượng của ta. Xoạt. Bằng kim giật tránh không kịp, bị hắn chụp trúng, mạnh mẽ xé rách. Phù Tư Hương thì bị chóp đuôi hắn đâm trúng mi tâm, một đường xuyên thấu đại não. Cả cái đầu nàng nhất thời ầm ầm nổ tung. Nào ngờ nơi cổ nữ tử này đột nhiên lại mọc ra một cái đầu mới, bị dọa tới mức sợ vỡ mật, vội vàng xoay người bỏ chạy. Ngay sau đó nàng liền bị cái đuôi rắn của Chung Nhạc quét trúng, lăn lông lốc ra ngoài mười mấy dặm. Một tay Chung Nhạc giơ lên đè xuống, một chưởng áp xuống, ép Thường Thanh tới mức liên tục thổ huyết. Bàn tay còn lại thì bắt lấy nắm tay đang oanh tới của Tu Đà Di, cầm luôn toàn thân hắn lên, nện thẳng xuống người Thường Khanh. Ngay sau đó hắn lật tay một cái, dùng tay làm đao, chém đứt đầu một tôn cự bá ma tộc còn lại. Lúc này, tôn thần nhân huyền vũ kia đâm một kiếm xuyên thủng lồng ngực Chung Nhạc. Dưới nách Chung Nhạc, từng đầu cánh tay chui ra. Sáu cánh tay hắn chụp lấy tôn thần nhân huyền vũ này, dùng sức xé một cái. Huyền chân, huyền tần nhất thời bị tách ra. Hai người mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nhất tề quát lớn một tiếng, bốn chưởng vỗ mạnh về phía Chung Nhạc. Sáu tay Chung Nhạc phát lực, chụp lấy phần đầu một nam một nữ này, hung hăng đập vào nhau, hai cái đầu nhất thời nổ tung. Chung Nhạc vươn tay rút cây thần kiếm từ trong lồng ngực ra, vung tay bắn ra, xuyên thấu thân thể Tước Yên Nhi, lúc này đã biến thành một con long tước bay về phía bên ngoài tinh cầu nham thạch. Xích Tình ở gần đó cực kỳ khiếp sợ, lập tức cướp đường bỏ chạy. Tu Đà Di và Thường Khanh toàn thân xương gãy gân đứt, cũng vội vàng chạy đi. Sau đầu Chung Nhạc hiện ra sáu luân, không người bái một cái về phía hai người, miệng không ngừng rít gào. Đây mới là lực lượng mà ta áp chế đã lâu. Ầm ầm. Hai người Tu Đà Di và Thường Khanh bị đánh tới mức lồng ngực vỡ nát, cật lực giãy giụa đứng dậy, điên cuồng bay ra ngoài thiên ngoại, trong lòng kinh hãi gần chết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 613, Cô Nam Quả Nữ, 1. Chung Nhạc phóng người bay thẳng lên không trung, cái đuôi rắn đông đưa, truy sát theo sau đám người Thường Khanh, đồng thời Nguyên Đan cũng bay ra, đập thẳng về phía Xích Tình. Hô! Hỏa Nguyên Đan thái cực bay tới sau người Xích Tình, đột nhiên mở ra, biến thành thái cực lực tràng, thu nữ tử này vào trong thái cực lực tràng. Nguyên Đan thái cực bay trở về, Xích Tình ở trong Nguyên Đan không ngừng thét lên chói tai, cực lực bay ra ngoài. Chung Nhạc bắt lấy Nguyên Đan, nhẹ nhàng quẹt một cái trên Nguyên Đan. Nàng nữ tử trong Nguyên Đan kia nhất thời phốc một tiếng nổ tung, biến thành một luồng huyết khí trong Nguyên Đan. Năm đạo quang hoàng từ trong Nguyên Đan thái cực bay ra, chính là bí cảnh nguyên thần của Xích Tình. Chung Nhạc cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp nhét vào trong bí cảnh của chính mình. Cái đuôi rắn khẽ du động, băng xuyên qua thiên không, đuổi tới sau người Thường Khanh. Chung Nhạc đánh ra một chưởng, thần ma thái cực đồ chợt hiện, vỗ mạnh về phía Thường Khanh. Ở trong quy khư, chiến lực chân chính của Chung Nhạc vẫn luôn bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp. Ngũ Chỉ Sơn do tồn tại tà ác lưu lại hoàn toàn khắc chế chân thân phục hy của hắn. Nếu hắn thi triển ra chân thân phục hy, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ở nơi đó, hắn mãi vẫn luôn hạn chế thực lực của chính mình, không thể thi triển ra trạng thái cường thịnh nhất để tranh đấu với đám người Thường Khanh, Tu Đà Di. Mà hiện tại đã rời xa quy khư, ở trên khỏa tinh cầu nham thạch này, hắn đã triệt để không còn trói buộc, rốt cuộc có thể buông tay buông chân, thi triển ra chân thân phục hy, vui sướng nhễ nhại đánh một trận. Không hề trói buộc đánh một trận. Không có bất kỳ câu thúc nào. Không có bất kỳ cố kỵ nào. Hoa Phụ Đỉnh đang lúc tranh phong với Xích Tuyết, sắc mặt nhất thời kịch biến. Chung Nhạc chém chết liên tục mấy người, một đường chính là bẻ gãy nghiền nát. Lần này luyện khí sĩ từ trong quy khư còn sống trở về vốn dĩ cũng không nhiều lắm, sau khi trải qua hai trận đại chiến thần ma, cũng chỉ còn lại có hơn 10 người còn sống, lại bị tên biến thái Chung Nhạc này không ngừng đánh giết, kẻ sống sót lại càng là lác đác không có mấy. Gia hỏa này dự định diệt trừ hết thảy chúng ta a. Hoa Phụ Đỉnh bị dọa tới sợ vỡ mật, hoàn toàn bị chiến lực của Chung Nhạc dọa sợ, vội vàng vứt bỏ Xích Tuyết, bay thẳng lên không trung, chạy trốn về phía thiên ngoại. Hắn cũng không phải sợ Xích Tuyết, mà là sợ Chung Nhạc giết chết chính mình giống như giết chết những người khác vậy. Chung Nhạc hiện tại tuyệt đối có loại thực lực này, thậm chí có thể phá vỡ bất tử chi thân của hắn. Lúc Chung Nhạc còn ở trong quy khư, chiến lực cũng đã vượt qua hắn. Mà hiện tại biến thành hình thái đầu người thân rắn, chiến lực vậy mà lại càng tăng nhiều, đại sát tứ phương, hắn tự nhiên càng không phải là đối thủ. Nhất là dưới tình huống tất cả bọn họ đều đã bị thương nặng, Chung Nhạc bị thương tương đối nhẹ. Nếu thời điểm này còn không trốn, sợ rằng tất cả đều phải chết ở chỗ này. Gia hỏa này cũng đã luyện thành bất tử chi thân, mà bất tử chi thân của hắn cũng không thua kém ta bao nhiêu, tất nhiên là biết được sơ hở của bất tử chi thân, nhất định sẽ có thể giết chết ta. Hoa Phụ Đỉnh phóng người bỏ chạy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xích Tuyết từ phía sau truy sát tới. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng cao giọng nói. Xích Tuyết sư tỷ, cần gì đuổi tận giết tuyệt như vậy? Xích Tuyết vừa mới truy sát tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chung Nhạc đang truy sát Thường Khanh. Bất quá, tốc độ của Thường Khanh cực nhanh, hơn nữa chiến lực cũng kinh người. Hắn một lòng muốn chạy, Chung Nhạc thủy chung không thể chặn hắn lại. Trong lòng Xích Tuyết linh quang khẽ động, quát lớn. Hoa Phụ Đỉnh, ngươi giúp ta giết Thường Khanh, ta có thể làm chủ, thả cho ngươi một con đường sống. Một lời đã định. Trong lòng Hoa Phụ Đỉnh khẽ động, ngẩng đầu nhìn về hướng Thường Khanh bỏ chạy, thân thể khẽ lay động, biến thành một tôn cự nhân ngàn trượng, vươn bàn tay ra. Xích Tuyết phóng người nhảy lên trên bàn tay hắn, Hoa Phụ Đỉnh nâng Xích Tuyết lên, dùng sức ném mạnh. Sau một khắc, Xích Tuyết đã bị hắn ném tới sau người Thường Khanh. Nàng lập tức rút ngân châm ra, kiếm quang lóe lên, công kích về phía Thường Khanh. Thường Khanh cũng không chút lúng túng, lập tức tế khởi nguyệt giám, ngăn cản kiếm quang, chính mình thì phóng người bỏ chạy. Đúng lúc này, Hoa Phụ Đỉnh lại đánh tới một quyền. Thường Khanh bị buộc không thể không dừng lại đón đỡ một kích này, nhất thời một lần nữa bị cản lại. Xích Tuyết, hiện tại ta và ngươi đã thanh toán xong a. Hoa Phụ Đỉnh cất bước bỏ chạy, lớn tiếng nói. Chung Nhạc và Xích Tuyết cơ hồ đồng thời giết về phía Thường Khanh. Thường Khanh đã tu thành 6 đại cực cảnh Quẩn Linh, Thoát Thai, Khai Luân, Linh Thể, Đa Nguyên và Pháp Thiên, cộng thêm thân mang 2 đại nguyên thần, 2 loại linh, thực lực cực mạnh. Hơn nữa, hắn đã tiến vào chân linh cảnh, là một vị cự bá chân chính. Nếu hắn kiên quyết mạnh mẽ đối chọi, hoàn toàn có thể không phân cao thấp với Chung Nhạc. Nhưng hắn lại nhiều lần chịu nhục trong tay Chung Nhạc. Đầu tiên là chỗ dựa lớn nhất Tiên Thiên Thái Âm Thần Thủy vô duyên vô cớ bị Tiên Thiên Thần trong nguyệt hạch của Chung Nhạc thu mấy, về sau là khi đi tới Khỏa Tinh Cầu Nham Thạch này, bị Dư Ba giao thủ giữa Phù Đà Tôn Giả và Lục Đạo Quả Thụ đánh cho trọng thương, thương thế so với Chung Nhạc thì nặng hơn rất nhiều. Cộng thêm vừa rồi Chung Nhạc thi triển ra chân thân phục hy, trong vòng vây công cũng liên tục chém chết mấy gã cường giả, một lần nữa đánh cho hắn bị trọng thương, khiến cho lòng tin của hắn bị sụt giảm nghiêm trọng. Chung Nhạc và Xích Tuyết đồng thời đánh tới, ba người ở giữa không trung quần ẩu với nhau. Các loại thần thông, hồn binh nhao nhao nở rộ, máu tươi như mưa rào rơi xuống. Thường Khanh toàn thân đầy máu, khi thì biến thành bạch hổ, khi thì biến thành tinh thiềm, lúc nam lúc nữ. Hai loại nguyên thần không ngừng biến hóa sau lưng hắn. Thường Khanh vốn dĩ còn thiếu chính là quyết tâm hẳn phải chết đánh một trận, lo trước lo sau, do dự chần chừ, không đủ dũng khí phấn đấu, nhưng thực lực của hắn quả thật vô cùng mạnh mẽ. Lúc này bị hai người Chung Nhạc và Xích Tuyết vây công, lâm vào tuyệt cảnh, Thường Khanh rốt cuộc bạo phát, giống như hung thú bị nhốt vậy, điên cuồng cắn trả. Cho dù là Chung Nhạc và Xích Tuyết, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm gì được hắn. Xích Tuyết, ngươi không qua được cửa ải của Tây Vương Mẫu đâu. Cuối cùng, Thường Khanh cũng bị hai người chém đứt sinh cơ. Thần ma dịch ấn của Chung Nhạc đánh thẳng lên trên đầu hắn, phá hủy nguyên thần nguyệt linh của hắn. Mà ngân trâm của Xích Tuyết thì đâm vào buồng tim của hắn, dùng sức xoắn một cái, xoắn nát trái tim hắn. Cái đầu Thường Khanh vỡ nát, trên trán chảy ra máu tươi giàn giụa, sắc mặt quỷ dị, thấp giọng cười nói. Cho dù ngươi có giết sạch hết thảy những kẻ cạnh tranh khác, ngươi cũng không thể trở thành Tây Vương Mẫu đâu. Ngươi biết vì sao Tây Vương Mẫu không đề phòng ta, cũng không đề phòng Xích Tình, nhưng duy chỉ có đề phòng ngươi không? Nàng cấp Vương Mẫu sắc lệnh cho ta, cấp cho đám người Xích Tình, Xích Vân, Xích Nguyệt, duy chỉ có không cấp cho ngươi, ngươi không muốn biết nguyên nhân sao? Sắc mặt Xích Tuyết buồn bã, nhẹ giọng nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 614, Cô Nam Quả Nữ, 2. Ta không muốn biết. Nàng dùng sức nhấn một cái, đánh chết Thường Khanh, đột nhiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế của nàng vốn cũng không nhẹ, vừa rồi chỉ là mạnh mẽ trấn áp thương thế, kiên trì ác chiến cho tới bây giờ. Hiện tại cường địch đã trừ, thương tổn càng thêm thương tổn, suýt chút nữa từ trên không trung té thẳng xuống dưới. Chung Nhạc cũng cố gắng nuốt xuống ngụm máu tươi đã xông lên tới cổ họng. Trải qua một phen ác chiến vừa rồi, hắn cũng khó tránh khỏi bị thương. Bên kia, Tu Đà Di đã thừa dịp khoảng thời gian này, chạy thoát ra khỏi Khỏa Tinh Cầu Nham Thạch này, trốn vào trong tinh không không thấy bóng dáng. Mà Khoa Phụ Đỉnh sau khi ngăn cản Thường Khanh, cũng sớm đã rời đi. Chung Nhạc đảo mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy Tước Yên Nhi vậy mà vẫn chưa chết, từ trên không trung té thẳng xuống đất. Chung Nhạc có lòng đuổi theo truy sát, nhưng thương thế đột nhiên bạo phát, vội vàng dừng bước lại, nỗ lực trấn áp thương thế, trong lòng có chút kinh hãi. Thương thế của hắn có xu thế tăng nặng, văn lộ đồ đằng tan rã nghiêm trọng, chấn động nhục thân, cơ hồ khiến cho nhục thân phân giải. Mà trên tinh cầu nham thạch, Phù Tư Hương đang nằm dài ở nơi đó, không biết sống chết. Bên cạnh Chung Nhạc, thương thế của Xích Tuyết cũng rất nặng. Nàng miễn cưỡng trấn trụ thương thế, cướp đoạt sạch sẽ bảo vật trong bí cảnh nguyên thần của Thường Khanh, quay sang nói. Đi mau. Nơi này không tiện ở lâu, nhất định sẽ có thần ma tới đây kiểm tra. Chúng ta vẫn là đi tới mặt trăng của Côn Lôn Cảnh rồi hãy nói tiếp. Chung Nhạc gật đầu. Trước khi rời đi, năm ngón tay hắn đột nhiên mạnh mẽ chụp một cái xuống phía dưới. Chỉ nghe năm tiếng nổ ầm vang, năm ngọn núi lớn từ trên không trung giáng xuống, trấn áp trên người Phù Tư Hương. Cùng lúc đó, thụ nhãn trên mi tâm hắn mở ra, bắn thẳng ra một đạo thần quang, chém về phía Tước Yên Nhi. Đột nhiên, Chung Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc có chút ảm đạm. Đạo thần quang kia phóng vọt về phía Tước Yên Nhi. Nàng thiếu nữ này dãy dụa thân thể tránh né, nhưng vẫn bị đạo thần quang kia xuyên thấu sau lưng, đầu gục xuống trên mặt đất. Về phần nàng đã chết hay chưa, Chung Nhạc cũng không rõ lắm. Thương thế hắn thật sự quá nặng, uy lực của một kích này cũng không quá cường đại. Tựa hồ để cho bằng thiên thu chạy thoát rồi. Chung Nhạc phù phù thở hổn hển mấy ngụm khí thô, ánh mắt quét nhìn bốn phía, cũng không tìm thấy bóng dáng của bằng thiên thu, không khỏi khẽ nhíu mày, đành phải cùng với Xích Tuyết rời đi. Hắn giết chết luyện khí sĩ hai tộc thần ma thật sự quá nhiều, nhất định sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Bất luận là Côn Lôn Cảnh hay là A Đà Cảnh, sợ rằng đều sẽ chấn động. Luyện khí sĩ của A Đà Cảnh và Côn Lôn Cảnh tiến vào quy khư nhiều tới 6-7 ngàn người, mà sống trở về lại lác đác không có mấy người. Tu Đà Di còn sống, nhưng đã tiến vào tinh không, có thể sống sót trở về hay không cũng còn chưa biết. Ngoài hắn ra, còn có Bằng Thiên Thu và Khoa Phụ Đỉnh, cộng thêm Chung Nhạc và Xích Tuyết, còn có thiếu niên Thi Ngô chẳng biết đã đi đâu, cộng lại cũng không tới 10 người. Chung Nhạc và Xích Tuyết dìu dắt lẫn nhau, hai người phi hành trong tinh không, hướng về phía Côn Lôn Cảnh. Cũng không lâu lắm, bọn họ gặp được một tiểu hành tinh cô tịch phiêu lưu trong tinh không vũ trụ. Hai người lập tức vận khởi pháp lực, đẩy tiểu hành tinh này không ngừng gia tốc phi hành, bay thẳng về hướng Côn Lôn Cảnh. Sau khi tốc độ tiểu hành tinh này đạt tới cực hạn, hai người buông tay ra, nhanh chóng đáp xuống trên tiểu hành tinh, để mặc cho tiểu hành tinh mang theo hai người bay đi. Một phen phí sức vừa rồi cũng làm động tới thương thế hai người, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Chung Nhạc và Xích Tuyết yên lặng ngồi đó, đều tự lấy ra thần dược, tự mình chữa thương, mặc cho tiểu hành tinh cô độc này bay về phía Côn Lôn Cảnh. Thiếu niên thiếu nữ đều im lặng ngồi đó, tự mình chữa thương, không ai lên tiếng. Qua một lúc lâu sau, thương thế của Chung Nhạc không tiếp tục chuyển xấu nữa, mở mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy Xích Tuyết cô đơn lẻ loi ngồi trên một tảng đá lớn. Hai cánh tay vòng quanh đầu gối, cái đầu khẽ gác lên đầu gối, ánh mắt nhìn mông lung ra xa xa, cặp mắt vẫn còn có chút ướt át. Công chúa Xích Tuyết, thương thế của ngươi thế nào rồi? Chung Nhạc đứng dậy, tiến về phía nàng. Thiếu nữ Tây Vương mẫu tộc kia vội vàng lau đi nước mắt, ngẩng đầu cười nói. Đã không tiếp tục chuyển xấu nữa. Chỉ là muốn khôi phục hoàn toàn, sợ rằng còn phải đợi một đoạn thời gian. Ngươi khóc sao? Chung Nhạc ngồi xuống bên cạnh nàng, nghi hoặc hỏi. Ở trong lòng hắn, Xích Tuyết mặc dù là một nàng thiếu nữ hoạt bát cơ linh, nhưng nội tâm nàng thiếu nữ này cực kỳ cường đại, kiên quyết sẽ không nhu nhược như vậy. Tây Vương mẫu quốc từ xưa tới nay nữ tử vi tôn, nữ tử còn lợi hại hơn nam tử rất nhiều, tay nắm đại quyền, trong tay cầm quyền sinh sát, hành sự mạnh mẽ quả đoán, cân quắc thắng bậc tu mi. Mà Xích Tuyết lại càng là nữ trung kỳ tài, trưởng thành lên dưới loại hoàn cảnh này hung đúc. Trước giờ vẫn luôn sát phạt quả đoán, trí mưu thâm trầm, sao có thể yên lặng chảy nước mắt được. Xích Tuyết nhìn thấy cặp nhãn mâu ôn nhượng như ngọc của hắn, nỗi ủy khuất vừa mới đè xuống đột nhiên lại bùng phát lên, châu lệ tràn mi mà ra, soạt một tiếng, chui vào trong lồng ngực Chung Nhạc khóc nấc lên. Vì sao lão tổ tông lại không ưa thích ta? Ta từ nhỏ đã cố gắng tu hành như vậy, từ nhỏ chỉ hy vọng nàng có thể liếc nhìn ta nhiều một chút. Ta ăn bao nhiêu cay đắng như vậy, chịu bao nhiêu đau khổ như vậy. Ta liều mạng tu luyện như vậy cũng không phải vì vương tọa Tây Vương Mẫu, ta chỉ hy vọng có thể đạt được sự tán thành của nàng mà thôi. Nhưng nàng vì sao lại không ưa thích ta? Nàng cấp Vương Mẫu sắc lệnh cho Xích Tình, cho Xích Nguyệt, cho Xích Vân. Ngay cả Thường Khanh nàng đều cấp cho, ta điểm nào không bằng được bọn họ chứ? Nàng nói ra hết toàn bộ những ủy khuất trong lòng, khóc tới mức thân thể run rẩy, khóc tới mức trước ngực Chung Nhạc ướt đẫm, khóc tới mức run rẩy co quắp. Chung Nhạc trầm mặt không nói lời nào, chỉ biết ôm lấy nàng thiếu nữ này, không biết nên an ủi như thế nào. Đột nhiên, nàng thiếu nữ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, cặp môi ướt sũng chạm vào cặp môi của hắn. Nàng thiếu nữ trong ngực ôm chặt lấy hắn, phảng phất như con cá rơi lên bờ vậy, không ngừng liều mạng muốn đòi lấy cái gì. Chung Nhạc lúc này đã ý loạn thần mê, không tự chủ được đáp ứng nàng. Nàng thiếu nữ cô độc này soạt một cái đã xé rách y phục toàn thân hắn, xoay người cưỡi lên. Một lúc sau, tiểu hành tinh này chợt run rẩy kịch liệt, đột nhiên ầm một tiếng chia năm xẻ bảy. Ngươi nhẹ nhàng một chút a. Thiếu niên Chung Sơn Thị phẫn nộ quát lớn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 615, Giả Tâm, 1. Lúc này, trên tinh cầu Nham Thạch, một tôn ma thần hàng lâm trên khỏa tinh cầu băng lãnh này, ánh mắt sưu tầm bốn phía, không khỏi khẽ nhíu mày. Đột nhiên, bên dưới một ngọn ngũ chỉ sơn chợt vang lên tiếng rên yếu ớt. Tôn ma thần này bấm tay búng một cái, chấn vỡ ngũ chỉ sơn, đám văn lộ đồ đằng biến thành ngọn núi kia nhất thời vỡ nát tiêu tán. Chỉ thấy phù tư hương dưới chân núi chỉ còn lay lắc một hơi thở. Ngọn ngũ chỉ sơn này là do văn lộ đồ đằng của Chung Nhạc biến thành, cũng không phải là núi non chân chính. Chung Nhạc còn xa chưa đạt tới bản lĩnh tạo hóa vạn vật. Bất quá, quan tưởng núi non, dùng khí ngũ hành trong bí cảnh ngũ hành để diễn biến núi non thì vẫn có thể làm được. Một chưởng kia của Chung Nhạc biến thành ngũ chỉ sơn, thật ra là do thương thế của hắn quá nặng, bất đắc dĩ lắm mới phải làm như vậy. Lúc đó, thương thế của hắn bạo phát, rất khó lại thi triển ra sát chiêu mạnh hơn, cho nên mới đánh ra ngũ chỉ sơn chụp xuống, dùng lực lượng ngũ hành ma diệt phù tư hương. Ngọn ngũ chỉ sơn này không ngừng luyện đi tu vi của phù tư hương, biến thành lực lượng ngũ hành càng nhiều hơn, ngược lại gia cố cho ngũ chỉ sơn, khiến cho uy lực của ngũ chỉ sơn càng lúc càng mạnh, nhằm đạt tới hiệu quả ma diệt phù tư hương. Bất quá, tôn ma thần này tới đây, đã khiến cho một chiêu này của hắn thất bại trong gang tấc. Tôn ma thần này vội vàng tiến lên, trấn áp thương thế của phù tư hương, hỏi. Ngươi là đệ tử của phù tang thánh tộc. Những luyện khí sĩ còn lại đâu rồi? Tu Đà Di đâu rồi? Phù tư hương há miệng ho ra máu, hơi thở mong manh, sau một lúc lâu mới khôi phục được một chút khí lực, lắc đầu nói. Tu Đà Di sư huynh có khả năng đã đào tẩu. Những sư huynh sư tỷ khác, chỉ sợ cũng đều đã chết hết rồi. Lúc đó ta giả chết, cho rằng có thể tránh được một kiếp, không ngờ hắn lại đánh xuống một chưởng, biến thành ngũ chỉ sơn, suýt chút nữa đã lấy mạng của ta. Đúng rồi, Tước Yên Nhi sư tỷ đâu? Tôn ma thần kia giơ tay chỉ về phía xa xa. Phù tư hương xoay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời buồn bã. Chỉ thấy Tước Yên Nhi sớm đã khí tuyệt, nàng vẫn không thể thoát khỏi một kiếp cuối cùng kia của Chung Nhạc. Bên cạnh Tước Yên Nhi chỉ còn lại năm đạo quang luân tàn phá. Đó là năm đại bí cảnh nguyên thần của nàng. Là ai đã giết bọn họ? Trên mặt tôn ma thần kia tuôn trào hắc khí, lạnh lẽo hỏi. Phù tư hương nhớ tới thân ảnh của Chung Nhạc. Không khỏi liên tục rùng mình mấy cái, cắn răng nói. Hắn là một tên ma vương vô cùng đáng sợ. O không o. Trong tinh không, một khỏa nham thạch to lớn từ trong một tiểu hành tinh đã chia năm xẻ bảy tách ra, bay về phía Côn Lôn cảnh xa xôi. Bay đi hơn 10 ngày, khỏa nham thạch này cách Côn Lôn cảnh càng lúc càng gần hơn. Chung Nhạc đứng dậy, lộ ra nửa thân trên cơ nhục cường tráng. Sau lưng hắn, y phục chậm rãi bay lên. Tự động khoác lên trên người hắn. Xích Tuyết cũng đứng dậy, da thịt trắng nõn tinh tế, mái tóc rủ xuống trước ngực, che khuất đại bộ phận xung sắc. Một kiện váy dài bay lên, phủ lấy thân thể xích lõa của nàng, sợi dây lụa cuốn lấy cái eo nhỏ. Nàng chân trần bước tới, bàn chân nhấc lên, một đôi giày hoa tự động xuất hiện dưới chân. Hai người cứ như vậy sóng vai đứng đó, đứng sững trên khỏa nham thạch này, nhìn khỏa nham thạch này bay về phía một vầng minh nguyệt phiêu phù trên không Côn Lôn cảnh. Chung Nhạc liếc nhìn nữ tử bên cạnh mình một cái, trong lòng có chút khó chịu. Ta vẫn luôn bị đè ở dưới, suýt chút nữa không thể xoay người. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng kinh lịch kỳ tình vừa rồi lại khiến cho hắn nhớ nhung không thôi, chỉ thấy hào tráng biến thành nhục tràng, trái tim sắt đá tự hồ cũng có chút mềm yếu xuống. Chỉ là, trong lúc bất chợt, trong đầu hắn chợt xuất hiện dung mạo của Khâu Cấm Nhi, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Sư muội đang ở trong bí cảnh nguyên thần của ta. Ta sao có thể làm ra loại sự tình này? Hắn len lén nội thị bí cảnh nguyên thần, chỉ thấy Khâu Cấm Nhi vẫn còn đang bế quan khổ tu. Ngoại trừ Khâu Cấm Nhi ra, còn có anh nữ cũng đang ở trong bí cảnh nguyên thần của hắn, hơn nữa còn có đám thần dược bọn cây củ cải Hồ Tam Ông, Bác Bảo Cảnh Thiên, Bản Lam Lão Ông. Trong lòng Chung Nhạc thầm cảm thấy may mắn. Cũng may ta đã phong bế bí cảnh nguyên thần, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu tên gia hỏa Tân Hỏa này còn tỉnh, sẽ lập tức phát hiện được manh mối, hô to gọi nhỏ rồi. Ầm ầm. Hỏa nham thạch ầm ầm rơi thẳng lên trên mặt trăng. Chung Nhạc và Xích Tuyết chậm rãi đáp xuống, đặt chân lên bề mặt mặt trăng, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy nơi này lạnh lẽo vắng vẻ, không có một chút dấu vết người ở, cũng không nhìn thấy tung tích những mãnh thú hoặc chủng tộc khác. Mặt trăng cực kỳ hoang liêu. Ở xa xa lại có từng vần mặt trăng lơ lửng, ánh trăng chiếu rọi, trầm mặc lặng lẽ. Xích Tuyết cùng với Chung Nhạc song song tiến về phía trước, mỉm cười nói. Nơi này vốn dĩ cũng có thần minh cư trú. Thời xa xưa, đã từng có nguyệt thần cư trú ở chỗ này. Phía trước cách đây không xa là một tòa di chỉ nguyệt cung. Bất quá, sau đó ma thần của A Đà Cảnh tập kích, giết tới tận nơi này, đã giết chết luôn nguyệt thần. Nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng không còn thần minh nào dám tới nơi này nữa. Chúng ta vào trong đó chữa thương, đợi thần minh của Tây Vương mẫu quốc ta tìm tới, chúng ta sẽ có thể trở lại Côn Lôn cảnh rồi. Chung Nhạc gật đầu. Không bao lâu sau, hai người đã đi tới di chỉ nguyệt cung. Chỉ thấy tòa thần cung này toát ra đầy vẻ nguyệt trần cổ lão, đổ nát thê lương, đã rất khó nhìn ra vẻ rầm rộ của ngày xưa. Bất quá, vẫn còn có vài tòa cung điện vẫn còn hoàn hảo. Hai người tiến vào một tòa cung điện trong đó. Trong điện không có bụi bặm, các bức bích họa vẫn còn nguyên vẹn, những nét chạm khắc tinh tế vẽ ra tràng cảnh các nàng thần nữ chơi đùa. Chung Nhạc và Xích Tuyết quan sát xung quanh một phen, quyết định ở lại nơi này. Bọn họ lẳng lặng chữa thương, từng điểm thanh trừ những thương thế do dư ba thần ma giao phong tạo thành. Cũng may bọn họ ai cũng đều đã thu hoạch được không biết bao nhiêu thần dược, đủ để chữa lành tất cả thương thế, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Chỉ là còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Lục đạo quả thụ hẳn cũng đã tiến vào Côn Lôn cảnh rồi a. Cây thần thụ này cực kỳ cường đại, lần này không trực tiếp truyền tống tới Côn Lôn cảnh, cũng bớt đi rất nhiều tra hỏi và hung hiểm. Với bản lĩnh của cây thần thụ này, hẳn là không bao lâu nữa sẽ khiến cho toàn bộ Côn Lôn cảnh khiếp sợ không thôi. Còn khoa phụ đỉnh nữa. Hắn hẳn là không vào được Côn Lôn cảnh. Có khả năng đang trốn trên một vầng mặt trăng nào đó. Còn bằng thiên thu nữa, hắn hẳn cũng đang ẩn nấp ở nơi nào đó âm thầm chữa thương. Ngoại trừ khoa phụ đỉnh và bằng thiên thu ra, còn có thiếu niên thiên ngô nữa. Tám con tiểu hổ này thật sự rất tinh quái, lúc này không biết là còn sống hay đã chết. Sắc mặt Chung Nhạc hơi trầm xuống. Kẻ nào cũng không sao, duy chỉ có bằng thiên thu nhất định phải chết. Hắn từng thấy qua ta thi triển bách biến huyền công. Trở lại trên tổ tinh nhất định sẽ tiết lộ ra. Không bao lâu sau, không biết tại sao, hai người lại lăn lộn cùng một chỗ, cuốn lấy nhau triền miên. Cũng may nơi này là Nguyệt Cung, dưới Nguyệt Cung chính là mặt trăng, không yếu ớt như tiểu hành tinh kia, vừa chấn động một chút liền vỡ nát. Sau khi xong chuyện, trong lòng Chung Nhạc lại cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với Khâu Cấm Nhi. Nhưng không bao lâu sau, hắn lại cùng với Xích Tuyết cuốn lấy nhau, sau đó lại cảm thấy áy náy cùng có lỗi. Hơn 10 ngày sau, thương thế của hai người đã khá hơn rất nhiều. Sau một hồi triền miên, Xích Tuyết cưỡi lên trên người Chung Nhạc, cười hì hì nói. Thiếu niên Chung Sơn Thị, sau khi ta ngồi lên bảo tọa Tây Vương Mẫu, ngươi chính là đại vương hậu của ta. Chung Nhạc xoay người áp nàng xuống dưới người, lắc đầu nói. Đại vương hậu. Cho dù ngươi trở thành Tây Vương Mẫu, ta cũng không có khả năng làm đại vương hậu của ngươi. Ta không phải là nam nhân của vương. Ta muốn làm vương, ít nhất phải là vương cùng đứng cùng ngồi với Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu tộc chúng ta, nữ tử vi tôn. Ngươi muốn làm vương, trừ phi là ăn sạch toàn bộ Tây Vương Mẫu tộc chúng ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 616, giả tâm, 2. Eo nhỏ Xích Tuyết dùng sức vạn người, nghĩ muốn áp ngã hắn, mỉm cười nói. Mà nội tình của Tây Vương Mẫu chúng ta cực mạnh. Mạnh tới mức ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng nổi. Cho nên ngươi không cách nào để cho ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi chỉ có thể làm nam nhân của ta mà thôi. Chung Nhạc đứng dậy, mặc lại y phục, mỉm cười nói. Ta cần gì dựa vào các ngươi? Ngươi làm Tây Vương Mẫu của ngươi, ta ta làm Đông Vương công của ta. Ta không có hứng thú với vương vị Tây Vương mẫu quốc các ngươi, chỉ là muốn cùng đứng cùng ngồi với ngươi mà thôi. Hơn nữa, hiện tại ngươi nói Tây Vương mẫu vẫn còn có chút sớm a. Đông Vương công. Xích Tuyết thoáng ngẩn ra, mỉm cười nói. Đông Vương công của ngươi mới là rất khó nói, vương vị Tây Vương mẫu của ta chính là vật trong bàn tay a. Chung Nhạc suy nghĩ một chút, lấy ra một quả bàn đào trên bàn đào mẫu thụ, đưa cho nàng, nói. Đây là bàn đào thần quả trên bàn đào mẫu thụ. Ta cũng chỉ lấy được có hai quả này cho ngươi. Ngươi cầm lấy quả bàn đào thần quả này, có thể sẽ khiến cho Tây Vương mẫu vui lòng a. Xích Tuyết nhận lấy quả bàn đào, im lặng không lên tiếng. Chung Nhạc lại cười nói. Đúng rồi. Sau khi ăn xong, không nên vứt bỏ hạt đào. Hạt đào trên bàn đào mẫu thụ có thể trồng ra bàn đào thần thụ mới. Hạt đào trên những bàn đào thần thụ bình thường không có hiệu quả này. Xích Tuyết thở dài một tiếng, chợt mỉm cười hỏi. Ngươi đưa bàn đào này cho ta, là dự định sẽ rời khỏi Côn Lôn cảnh sao? Chung Nhạc gật đầu, cũng cười nói. Ta cũng không thể mãi luôn ở lại chỗ này. Huống chi, những chuyện ta làm ở trong Quy Khư, hẳn là rất khó có thể giấu giếm được. Một trận chiến trong Quy Khư, cường giả hai tộc thần ma chết trong tay hắn thật sự quá nhiều. Trong đó, đệ tử chư thần của Côn Lôn cảnh gần như tử thương sạch sẽ, thậm chí kể cả đám người Xích Tình, Xích Vân, Xích Nguyệt của Tây Vương mẫu tộc. Mà hai người Bằng Thiên Thu và Khoa Phụ Đỉnh lại vẫn chưa chết, chuyện này nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Tất nhiên sẽ khiến cho hắn rơi vào hiểm cảnh. Xích Tuyết yên lặng gật đầu, lấy ra đồ đằng trụ, nói. Để ta liên hệ với Phượng tộc, đón chúng ta trở về Côn Lôn cảnh. O không o. Qua không bao lâu, một tôn thần minh của Phượng tộc đã tìm tới, tiến vào Nguyệt Cung tiếp dẫn hai người trở về Côn Lôn cảnh, đi tới giao trì thắng cảnh, tiến vào tiểu thắng cảnh cung của Xích Tuyết. Xích Tuyết nói với Chung Nhạc. Ngươi tạm thời đợi trong chốc lát, ta đi lấy kim phù. Đưa ngươi trở về tổ tinh. Cũng không lâu lắm, Xích Tuyết đã trở về, giao kim phù và một nén hương cho Chung Nhạc. Nàng còn đang muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, thấp giọng nói. Ngươi mau nấp đi, Tây Vương mẫu tới rồi. Chung Nhạc vội vàng nấp ra phía sau cung điện. Chỉ nghe tiếng bước chân truyền tới, Tây Vương mẫu dẫn theo rất nhiều thị nữ Phượng tộc tiến vào trong cung. Xích Tuyết tiến lên quỳ xuống, nói. Tây Vương mẫu thánh an. Không biết đám ma tộc A Đà Thiên chủ kia. Thanh âm Tây Vương mẫu vang lên, ôn hòa nói. Đứng lên đi. A Đà Thiên chủ dù sao cũng đã già rồi, vẫn chưa bồi dưỡng ra được hậu đại tiếp nối, không dám liều chết đánh một trận với ta. Hắn không chiếm được tiện nghi, đã dẫn người rút lui rồi. Hành trình Quy Khư lần này tử thương quá nhiều, Tây Vương mẫu tộc ta cũng chỉ có một mình ngươi còn sống trở về. Có rất nhiều chuyện ta muốn hỏi ngươi. Các ngươi lui xuống đi. Đám thị nữ Phượng tộc xưng vân, nhao nhao lui ra. Chung Nhạc đột nhiên cảm giác được một cặp mắt xuyên thấu qua cung đình, rơi xuống trên người chính mình, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn biết rõ chính mình trốn ở chỗ này tất nhiên là không gạt được vị tồn tại cấp thần hầu này. Bất quá, mặc dù Tây Vương Mẫu đã nhìn thấy hắn, nhưng cũng không để ý tới. Tuyết Nhi, ngươi có tìm được bàn đào thần quả không? Tây Vương Mẫu mở miệng dò hỏi. Xích Tuyết nở nụ cười ngọt ngào, nói. Đã tìm được. Bất quá, đều bị ta ăn hết rồi. Trong lòng Chung Nhạc chấn động, nhất thời cảm thấy tòa tiểu thắng cảnh cung này trở nên vô cùng yên tĩnh, vô cùng áp lực. Qua một lúc lâu sau, Tây Vương Mẫu mới nở nụ cười vô cùng ôn hòa, hỏi lại. Ăn hết rồi. Xích Tuyết gật đầu, mỉm cười ngọt ngào nói. Còn nữa, Xích Tình tỷ tỷ, Xích Vân muội muội, Xích Nguyệt muội muội. Toàn bộ cũng đều bị ta giết chết. Ngoại trừ các nàng, còn có Thường Khanh nữa. Hắn cũng là chết trong tay ta. Toàn bộ tiểu thắng cảnh cung lại trở nên vô cùng áp lực, vô cùng yên tĩnh, không khí bị đè nén cực kỳ đáng sợ, tĩnh lặng đáng sợ. Chung Nhạc thậm chí còn nghe được thanh âm nhịp tim của chính mình đập thùng thùng vang dội, cảm thấy khí huyết dâng trào mãnh liệt. Lúc này, Xích Tuyết lại nở nụ cười ngọt ngào, nói. Lão Tổ! Hiện tại kẻ thừa kế của ngươi, chỉ còn lại có một mình ta mà thôi. Đã không có bàn đào thần quả, ngươi không thể duyên thọ. Sinh thời, lão tổ ngươi cũng rất khó tìm được trong tộc chúng ta một đệ tử xuất chúng giống như Thường Khanh, Xích Tình tỷ tỷ các nàng nữa rồi. Cho dù có thể tìm được, cũng không có đủ thời gian bồi dưỡng các nàng trưởng thành. Nếu ngài không chọn ta làm kẻ thừa kế, Tây Vương mẫu quốc đời tiếp theo tất nhiên sẽ suy bại, bị các tộc khác nhân cơ hội tiêu diệt. Vương triều vừa diệt, tộc ta sẽ khó có thể có ngày xoay người. Ngài nói với Xích Tình tỷ tỷ các nàng, nói ta giả tâm lớn, hiện tại giả tâm của ta đã đủ lớn rồi chứ. Hai tay Chung Nhạc toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 617, chia tay, 1. Hung hiểm. Quá mức hung hiểm rồi. Xích Tuyết vậy mà ở ngay trước mặt Tây Vương Mẫu nói ra loại lời nói đại nghịch bất đạo này, trần trụi nói ra giả tâm của chính mình, là loại giả tâm mưu đồ bất chính. Hơn nữa, trong giọng nói còn không che giấu chút nào sự bất mãn của chính mình đối với Tây Vương Mẫu, thậm chí cũng không che giấu giả tâm mưu triều soán vị của chính mình. Nếu khiến cho Tây Vương Mẫu nổi giận, sẽ có thể dễ như trở bàn tay giết chết nàng, đánh tan thành tro bụi cũng là việc nhỏ. Toàn bộ tiểu thắng cảnh cung lại là một mảnh yên tĩnh và áp lực. Trái tim Chung Nhạc cơ hồ nhảy lên tới cổ họng, không khỏi lau một thân mồ hôi lạnh, đổ một thân mồ hôi lạnh thay cho Xích Tuyết. Đám người Xích Tình đã chết hết, cộng thêm Xích Tuyết đã ăn sạch hết toàn bộ bàn đào thần quả. Không còn bàn đào thần quả, Tây Vương Mẫu sẽ không thể duyên thọ. Không thể duyên thọ sẽ không thể tuyển chọn những hậu đại khác, vì vậy Xích Tuyết đã trở thành lựa chọn duy nhất của Tây Vương Mẫu. Thế nhưng đối phương chính là Tây Vương Mẫu, là nữ trung bá chủ thống trị toàn bộ Côn Lôn cảnh. Ai dám nói Tây Vương Mẫu sẽ có thể bị nàng hiếp bức, không dám giết nàng. Loại tồn tại cấp thần hầu bậc này trước giờ vẫn luôn vui giận khó dò, Xích Tuyết nhìn qua giống như nắm được nhược điểm của nàng, nhưng trên thực tế trái lại rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm hơn. Xích Tuyết nói ra những lời này, càng giống như là một loại phát tiết vì muốn chọc giận Tây Vương Mẫu. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Chung Nhạc không có khả năng không biết. Bởi vì, Xích Vân, Xích Nguyệt và Xích Tình cũng không phải chết trong tay Xích Tuyết, mà là bị hắn chém giết. Cho dù là cái chết của Thường Khanh, trong đó cũng có hơn phân nửa công lao của Chung Nhạc. Mà Xích Tuyết đem cái chết của hết thảy bốn người này kéo lên trên người chính mình, nói với Tây Vương Mẫu là nàng đã giết chết những đệ tử Tây Vương Mẫu tộc này. Mặc kệ trong đó có ý muốn bảo vệ Chung Nhạc hay không, nhưng trong đó nhất định là có ý muốn chọc giận Tây Vương Mẫu. Nàng dốc toàn bộ tâm lực tu luyện, trở nên cường đại, chính là muốn đạt được sự thưởng thức của Tây Vương Mẫu. Mà nàng cũng đã trở thành tân tinh chói mắt nhất trong Tây Vương Mẫu tộc, có thể mở ra sáu đạo bí cảnh, đạt tới thành tựu mà các đời tiên tổ cũng chưa từng đạt tới. Nhưng Tây Vương Mẫu lại hết lần này tới lần khác không thưởng thức nàng, hết lần này tới lần khác vẫn luôn đề phòng nàng. Điều này khiến cho nàng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy không được tán thành. Vô số oán hận chất chứa đã lâu, hiện tại hoàn toàn bạo phát. Không khí trong tiểu thắng cảnh cung vẫn là một mảnh trầm mặc và áp lực. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc lại là Tây Vương Mẫu đánh vỡ sự trầm tịch khiến cho người ta không thể nào thở dục này, thở dài nói. Ngươi cuối cùng vẫn là nói ra những lời này. Ta biết rõ, ngươi tuyệt đối chính là cực kỳ ưu tú, cực kỳ xuất sắc. Nhìn từ bất luận phương diện nào, ngươi cũng là lựa chọn tốt nhất cho chức vị Tây Vương Mẫu đời kế tiếp. Ngươi có biết vì sao ta lựa chọn các nàng, mà không lựa chọn ngươi không? Xích Tuyết lắc đầu. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Bởi vì ta muốn sống thêm một thế thứ hai nữa. Bởi vì ta muốn thế thứ hai vẫn là làm Tây Vương Mẫu. Xích Tuyết nhất thời ngẩn ra, Chung Nhạc cũng ngẩn người ra. Hiển nhiên cả hai đều không ngờ Tây Vương Mẫu lại đưa ra cái đáp án này. Bất luận Tình Nhi hay là Vân Nhi, Nguyệt Nhi, cũng đều không phải là lựa chọn tốt nhất cho chức vị Tây Vương Mẫu đời kế tiếp. Ngay cả Thường Khanh cũng không phải. Mặc dù hắn có được Nguyệt Diệu Linh Thể, một thân song linh, tu vi thực lực hoàn toàn không thua kém ngươi, nhưng bản thân hắn làm việc do dự không quyết, lo trước lo sau, mưu nhiều mà không định, không phải là nhân tuyển thích hợp để thống trị Côn Lôn cảnh. Tây Vương Mẫu than thở. Mà ngươi lại là người hành sự quả đoán sát phạt, trí kế thâm trầm, mưu định hành động không có một chút do dự chần chừ nào. Tư chất của ngươi lại cực tốt, tuyệt đối có thể trở thành Tây Vương Mẫu đời kế tiếp. Nhưng nếu ta nghĩ muốn phục sinh sau khi chết, một lần nữa leo lên bảo tọa Tây Vương Mẫu, liền quyết không thể truyền vương vị cho ngươi. Bởi vì ngươi quá xuất sắc, sẽ không cho ta cơ hội này. Sau khi ngươi trở thành Tây Vương Mẫu đời tiếp theo, tất sẽ là một nhất đại hùng chủ. Ta không có khả năng cướp đoạt vương vị từ trong tay ngươi. Ta chỉ có thể là một tôn linh thủ hộ Tây Vương Mẫu quốc mà thôi. Xích Tuyết cả người ngẩn ngơ, lẩm bẩm. Ngươi là tồn tại đã leo lên chí tôn bảng, mà ta chỉ đứng ở vị trí thứ 6 thần thoại bảng. Nếu ngươi lại sống thêm một thế thứ 2, ta cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Tây Vương Mẫu lắc đầu, nói. Ta khi đó bao nhiêu tuổi, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Chí Tôn bảng đã là cực hạn tiềm năng của ta, mà ngươi thì vẫn còn có tiềm lực, còn có thể tiếp tục leo lên nữa. Hơn nữa, lý do quan trọng nhất ta không chọn ngươi chính là, ngươi đã mở ra bí cảnh thứ 6. Thần ma đã mở ra bí cảnh thứ 6, thọ nguyên của nguyên thần và nhục thân tương thông với nhau, tính mạng hợp thành một thể, thọ nguyên cực lâu. Ta bất quá chỉ có hơn 1 vạn tuổi, mà ngươi lại có thể sống 5-6 vạn năm. Thế thứ 2 của ta nghĩ muốn một lần nữa trở thành Tây Vương Mẫu, chỉ có thể đợi tới 5-6 vạn năm sau, khi ngươi đã chết đi. Như vậy quá lâu rồi. Sợ rằng khi đó, linh của ta cũng đã sớm tắt rồi. Còn nếu là chọn đám người Thường Khanh, Xích Tình, ta lại có thể đoạt lại vương vị bất cứ lúc nào. Bọn họ căn bản đấu không lại ta. Tây Vương Mẫu lại thở dài một cái, nói. Nếu ta phục sinh sau khi chết, ngóc đầu trở lại, ta lại đấu không lại ngươi. 5-6 vạn năm tuế nguyệt, ngươi tuyệt đối có thể vượt qua ta, trở thành Tây Vương Mẫu cường đại nhất từ trước tới nay. Ta nhìn ra được điểm này, cho nên không thể chọn ngươi, mà tuyển chọn bọn họ. Khóe mắt Xích Tuyết khẽ nhảy lên, ảo não nói. Lão Tổ Tông, hiện tại ngươi nói rõ ngọn nguồn với ta, là dự định sẽ diệt trừ ta sao? Tây Vương Mẫu ở trước mặt nàng, nói thẳng ra toàn bộ ngọn nguồn chính mình đề phòng nàng, kiên kỵ nàng. Đây rõ ràng là dự định sẽ giết nàng diệt khẩu, đoạn tuyệt hậu hoạn. Bởi vì Tây Vương Mẫu đã minh xác nói cho nàng biết, chính mình muốn phục sinh sau khi chết, quay trở lại vương vị, mà nàng chính là chướng ngại lớn nhất của Tây Vương Mẫu thế thứ 2. Những lời này vừa nói ra, Xích Tuyết liền biết tử kỳ của chính mình đã tới. Nhưng nào ngờ Tây Vương Mẫu lại lắc đầu. Ta sẽ không diệt trừ ngươi. Bởi vì hiện tại ta đã không còn lựa chọn nào khác. Ngươi nói không sai. Ngươi giết chết Xích Tình các nàng, nếu ta lại diệt trừ ngươi, sau khi ta chết, Tây Vương Mẫu quốc tất sẽ bị tiêu diệt. Cơ nghiệp tổ tiên 10 vạn năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ngược lại, kể từ hôm nay trở đi, ta sẽ hoàn toàn dụng tâm bồi dưỡng ngươi, xem ngươi thành Tây Vương Mẫu đời kế tiếp mà bồi dưỡng. Ngươi đã chặt đứt con đường sau này của ta, khiến cho ta không thể không tuyển chọn ngươi rồi. Xích Tuyết nhất thời trầm mặc. Tây Vương Mẫu chậm rãi dời bước, đi ra bên ngoài Tiểu Thắng cảnh cung, thanh âm già nua vang vọng. Hiện tại, ta dạy cho ngươi đạo lý đầu tiên khi muốn trở thành Tây Vương Mẫu. Trở thành Tây Vương Mẫu, ngươi có thể có dã tâm và tư tâm vô biên, có thể giết chết tất cả tỷ muội uy hiếp địa vị chính mình, thậm chí là nữ nhi, hậu đại của chính mình. Nhưng tư tâm và dã tâm của ngươi, từ đầu tới cuối chỉ có thể đặt ở vị trí thứ hai. Đặt ở vị trí đầu tiên, vĩnh viễn là Tây Vương Mẫu tộc ta. Thân là Tây Vương Mẫu, nhất định phải giữ gìn chính thống vương tộc. Hết thảy những thứ khác, đều chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Trong lòng Xích Tuyết ầm ầm chấn động, mà Chung Nhạc đang ẩn nấp phía sau cung, trong lòng cũng chấn động. Chung Nhạc chậm rãi đi ra, thấp giọng hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 618, chia tay, 2. Ngươi thật sự đã ăn hết bàn đào thần quả rồi. Xích Tuyết gật đầu. Nếu ta không ăn hết bàn đào thần quả, mà hiến chúng cho Tây Vương Mẫu, vậy ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chung Nhạc yên lặng gật đầu. Từ đoạn đối thoại vừa rồi tới xem, Tây Vương Mẫu cũng là một tồn tại sát phạt quả đoán, kiên quyết sẽ không khoan nhượng Xích Tuyết uy hiếp tới địa vị của nàng. Nếu có một tuyển chọn thứ hai, nàng nhất định sẽ giết chết Xích Tuyết, đoạn tuyệt hậu hoạn. Mà đem hiến bàn đào thần quả có thể duyên thọ ngàn năm cho nàng, chính là cấp cho nàng sự lựa chọn thứ hai. Xích Tuyết nói với Tây Vương Mẫu những lời này, cũng không phải hoàn toàn là phát tiết. Nàng quả thật là đang uy hiếp Tây Vương Mẫu, nói cho nàng ta biết, nàng ta chỉ còn lại một tuyển chọn duy nhất. Tây Vương Mẫu có một điểm nói không sai, Xích Tuyết quả thật là một người có dã tâm bừng bừng. Nàng mặc dù là thân nữ nhi, nhưng trái tim lại là trái tim hào kiệt. Chung Nhạc nhìn nàng nữ tử đã từng có quan hệ xác thịt với chính mình này, cảm thấy trên người nàng nữ tử này toát ra anh khí bừng bừng. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy trên người nàng thiếu nữ này có một loại khí chất lãnh tụ dẫn dắt toàn bộ chủng tộc. Một loại uy nghiêm bao trùm trên toàn bộ các tộc nhân. Chung Nhạc biết rõ, nàng nữ tử này có khả năng uy nghiêm càng lúc càng mạnh mẽ, quyền uy càng lúc càng cao lớn, khí thế càng lúc càng khó tiếp cận. thời khắc mà hắn cùng với nàng nữ tử này có được niềm vui xác thịt, khả năng tâm linh tương thông nhau nhất, chính là thời điểm ở trên tiểu hành tinh và trên nguyệt cung. Khi đó, nhục thân triền miên, tâm hồn an ủi, cùng nhau sưởi ấm. Thế nhưng sau này, tâm linh bọn họ có khả năng càng lúc càng cách xa nhau. Xích Tuyết lấy lại bình tĩnh, xoay người đi thẳng về phía Chung Nhạc, giao kim phù và nén hương cho hắn, mỉm cười nói. Nhạc ca ca, ngươi nhận lấy kim phù và nén hương này đi. Kim phù này là kim phù liên tiếp tổ tinh với Côn Lôn cảnh. Sau khi thôi động kim phù, sẽ có thể rời khỏi Côn Lôn cảnh. Khi nào muốn trở lại, chỉ cần đốt lên nén hương này. Chung Nhạc thu hồi kim phù và nén hương kia. Xích Tuyết hỏi. Ngươi dự định khi nào sẽ rời đi? Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, nói. Càng sớm càng tốt. Bằng Thiên Thu, Khoa Phụ Đỉnh đều vẫn còn sống, sự tình ta đã làm trong Quy Khư và trên tinh cầu Nham Thạch tất nhiên sẽ sớm lan truyền ra ngoài. Đối với ta, chuyện này vô cùng bất lợi. Sau khi ta rời đi, ngươi giúp ta làm một chuyện. Tuyên Dương rộng rãi ra ngoài, nói Khoa Phụ Đỉnh và Bằng Thiên Thu đều đã đạt được không ít bàn đào thần quả. Xích Tuyết gật đầu, đây là kế sách làm loạn tai mắt người khác. Chung Nhạc ở trong Quy Khư và trên tinh cầu Nham Thạch thật sự đã giết chết quá nhiều cường giả. Sau lưng mỗi một cường giả chết trong tay hắn đều có thần ma hoặc là thế lực vô cùng khổng lồ, tuyệt đối không phải kiếm môn trên tổ tinh có khả năng chống lại. Mà trước hất một chậu phân lên trên đầu Khoa Phụ Đỉnh và Bằng Thiên Thu, sẽ có thể khiến cho bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Tin tức trên người bọn họ mang theo không ít bàn đào thần quả vừa truyền ra. Mặc kệ bọn họ có thật sự đạt được bàn đào thần quả hay không, cũng đủ khiến cho những thần ma và đại thế lực khác xuất hiện sát tâm rồi. Mà lời nói của bọn họ sẽ có bao nhiêu người chịu tin, cái này sẽ nằm ở khả năng 5 năm rồi. Chỉ là nghe hiện tại Chung Nhạc phải rời đi, trong lòng Xích Tuyết cũng có chút không nỡ. Trong lòng nàng không nhịn được dâng lên loại cảm xúc nhi nữ tình trường, nhưng ngay sau đó đã bị lý trí của nàng thanh trừ sạch sẽ. Nàng nhẹ giọng nói. Để ta tiễn ngươi trở về tổ tinh. Không cần. Chung Nhạc đi ra ngoài tiểu thắng cảnh cung, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên trời là một mảnh tinh đấu ngập trời. Hắn khẽ thôi động kim phù, một tòa môn hộ từ từ dâng lên, bên kia cánh cửa chính là Đại Tuyết Sơn Tây Hoang của tổ tinh. Lúc này trong Côn Lôn cảnh là buổi tối, mà ở trên tổ tinh lại là ban ngày. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xích Tuyết đứng cách đó không xa, ánh mắt lưu luyến, đang nhìn về phía chính mình. Chung Nhạc cất bước. Tiến vào trong tòa môn hộ này. Đúng lúc này, Xích Tuyết đột nhiên nhoẻn miệng cười, lộ ra cặp răng hổ nhỏ nhắn, giơ tay lên, nói. Hay là ngươi lưu lại đi? Không cần đi nữa. Lưu lại đi. Ta cần ngươi trợ giúp ta leo lên vương vị. Ta sẽ phong ngươi là Đông Vương Công A. Chung Nhạc vung tay, mỉm cười nói. Đông Vương Công không phải phong lên là được. Ngươi có chủng tộc của ngươi. Ta cũng có chủng tộc của ta. Ngươi không thể đi theo ta cũng không thể đi theo ngươi. Ngươi có thể quay lại không? Chúng ta có thể lại ở cùng một chỗ nữa không? Xích Tuyết ở ngoài cửa hỏi với theo. Chung Nhạc trong cánh cửa có chút chần chừ. Hắn nhìn lên không trung Côn Lôn cảnh. Trên bầu trời đêm, trong bảy khỏa tinh tú Tây Phương Bạch Hổ, có một khỏa tinh tú tên là Tham Tinh. Trong bảy khỏa tinh tú Đông Phương Thương Long, có một khỏa tinh tú tên là Thương Tinh. Hai khỏa tinh này, thời điểm ngươi dâng lên, ta hạ xuống, thời điểm ta dâng lên, ngươi hạ xuống. Giống như Côn Lôn và tổ tinh vậy, thời điểm một phương là ban ngày, phương bên kia là đêm tối, thời điểm một phương là đêm tối, phương bên kia lại là ban ngày. Đông Vương Công là Long, Tây Vương Mẫu là Hổ. Giữa Long và Hổ có thể từng có tình yêu ngọt ngào, nhưng để cho bọn họ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, Hổ sẽ không đáp ứng. Mà Long cũng sẽ không đáp ứng. Trái tim bọn họ là Tham Tinh và Thương Tinh, đều có sở thuộc, căn bản không thể gặp nhau. Chung Nhạc phất phất tay, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi là Tây Vương Mẫu, ta là Đông Vương Công. Ta và ngươi là Tham và Thương. Tham và Thương, đã định trước không thể ở cùng một chỗ. Hắn thu hồi kim phù, tòa môn hộ này nhất thời ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 619, trở về tổ tinh, 1. Mấy ngày sau, toàn bộ Côn Lôn cảnh một trận chấn động. Hơn 3.000 luyện khí sĩ Côn Lôn cảnh tiến về Quy Khư, vậy mà chỉ có lác đác mấy người còn sống trở về. Tin tức này quả thật cực kỳ chấn động,